Vương Hiên run run một chút, thật sự tin tưởng lời của Lý Phàm, chỉ là lúc này Vương Hiên vẫn không có ý định nói xin lỗi. Cái gọi là người ngã thế không ngã, Vương Hiên cũng chưa từng nghĩ tới sẽ quỳ xuống xin lỗi người khác. Anh có bản lĩnh thì đi phá hủy đi, nếu anh thật sự có thể phá hủy nhà họ Vương, từ nay về sau họ của tôi cũng viết ngược. Ha ha, chữ Vương viết ngược, đây là chữ gì, xem ra anh còn chưa được tiếp nhận giáo dục. Bóng người Lý Phàm giống như quỷ mị vậy, trong nháy mắt đã đến trước mặt Vương Hiên, bàn tay nắm lại đánh về phía gò má Vương Hiên. Ba, sau một tiếng giòn giã, Vương Hiên bị đánh quay ba vòng tại chỗ, cảm thấy hồn vía cũng bị đánh bay ra khỏi thân thể rồi. A kêu thảm một tiếng, hai tay Vương Hiên che kín gò má. Cảm thấy gò má truyền tới cảm giác đau nóng hừng hực, thậm chí cảm thấy hai lỗ tai kêu ong ong, hình như óc còn lắc lư trong đầu, sau khi Vương Hiên lắc lắc hai cái, tê liệt ngồi trên mặt đất. Vương Hiên đánh không ít người, cũng đã bị đánh mấy lần, đây là lần đầu tiên cảm thấy bị đòn có thể đánh đến nỗi thấy hồn bay đến chân trời. Anh thật độc ác, anh có bản lĩnh thì đánh chết tôi, chỉ cần anh không đánh chết tôi, chuyện này còn không xong đâu. Vương Hiên kiên cường giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của anh ta. Ha ha, Lý Phàm cười lạnh một tiếng, nhấc chân phải lên nặng nề đá vào sau lưng Vương Hiên. Thân thể Vương Hiên bị lực lượng cực lớn đánh vào, từ trên sàn nhà bóng loáng trượt ra ngoài, cuối cùng nặng nề đụng vào vách tường mới dừng lại. Cú đánh mạnh mẽ làm cho Vương Hiên lập tức hôn mê. Lý Phàm cũng không thèm nhìn Vương Hiên một cái, kéo Cố Họa Y đi ra khỏi cửa hàng. Quần chúng ăn dưa rối rít vỗ tay khen ngợi, vui mừng đưa Lý Phàm rời đi. Cách chương.